Vạn đạo Long Hoàng, chương 3350, bộc phát đại chiến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thiên Nguyệt tướng quân đám người rất nghi hoặc Lục Minh vì sao làm như thế. Thả Hồng Hồ Tử hải tặc đoàn giết tới nội địa, mặc dù có thể khiến cho Lưu Phong quân hầu phủ hai mặt thụ địch. Nhưng là chuyện này nếu như truyền về Thánh Đô, Lục Minh cũng chịu không nổi, phải bị trừng phạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ phi Lục Minh thật có thể tiêu diệt bốn đại đoàn hải tặc. Nhưng là Lục Minh có thực lực như vậy, cứ việc nghi hoặc, nhưng là bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, bắt đầu bố trí. Sau khi bố trí xong, bọn họ liền lẳng lặng chờ đợi. Bọn họ cũng không có chờ quá lâu. Sâu trong tinh không, có mười mấy chiếc to lớn tinh không chiến hạm, hướng về bên này bay tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một chiếc tinh không chiến hạm, đều to lớn vô cùng, dài tới mấy trăm ngàn dặm, lớn nhất một chiếc, thậm chí dài tới trăm vạn dặm, như nguyên một đám cỡ nhỏ tinh cầu một dạng. Hồng Hồ Tử hải tặc đoàn người đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, làm mười mấy tàu chiến hạm gần sát phi nhạc tinh hệ thời điểm. Chiến hạm bên trong truyền ra như núi kêu biển gầm tiếng giống. Vô số thân ảnh từ chiến hạm bên trong bay ra, hướng về phi nhạc tinh hệ phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui, Lục Minh ra lệnh, mang theo thủ hạ lui về phía sau, rời khỏi rất xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiếc chiến hạm lớn nhất trong phòng chỉ huy, một đám người xuyên thấu qua chiến hạm phía trước màn hình, có thể nhìn thấy bên ngoài phát sinh tất cả. Đứng ở trước mặt nhất một người, là một cái râu quai nón. Bất quá râu mép của hắn là màu đỏ, trên đầu mọc ra một cái độc giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này chính là Hồng Hồ Tử hải tặc đoàn thủ lĩnh, được người xưng là râu đỏ, Thái Hư Thánh Triều người. Làm sao lui? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người nghi hoặc. Dâu đỏ cũng nhíu mày. Hắn vốn cho là muốn đoạt lấy phi nhạc tinh hệ, phải đi qua một trận đại chiến kịch liệt đây. Không nghĩ tới Thái Hư Thánh Triều người căn bản không phản kháng, trực tiếp rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủ lĩnh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi dâu đỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hỗn tinh vực, Thái Hư Thánh Triều người chia làm một cái bất đồng tộc phủ. Những cái này tộc phủ hai bên tầm đó, cũng cạnh tranh lẫn nhau nghi kỵ. Những người này không có khả năng một lòng, cho nên sẽ không hết sức phòng thủ cũng là bình thường. Không cần quản những người này, phái người giữ vững phi nhạc tinh hệ. Chúng ta từ phía trên truyền tống trận đi, giết tới nội địa đi. Dâu đỏ rất thông minh, lập tức nhìn ra trong đó môn đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, những cái kia thủ hạ đáp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, Hồng Hồ Tử hải tặc đoàn mười mấy tàu chiến hạm, cộng thêm một nhóm cao thủ, canh giữ ở phi nhạc tinh hệ bốn phía, mà dâu đỏ bản thân tự mình mang theo một nhóm cao thủ, thông qua truyền tống trận, thẳng hướng Thiên Hỗn tinh vực nội địa. Lưu Vân Tinh Hà, ở vào Lưu Phong quân hầu phủ biên cảnh. Khoảng thời gian này, đầu này Tinh Hà, trở thành chiến trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách thú đoàn hải tặc, bị cách hải tặc đoàn liên thủ, tiến công Lưu Vân Tinh Hà. Lưu Phong quân hầu tự mình dẫn đầu đại quân, nghênh chiến hai đại đoàn hải tặc. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng thời gian này, hai phương thế lực giết khó phân thắng bại, phi thường thảm liệt. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh không mênh mông bên trong, thần quang lấp lánh, không ngừng va chạm, song phương đều phái ra chiến hạm khổng lồ, mấy chục vạn dặm, hơn trăm vạn dặm lớn lên chiến hạm, không ngừng bắn ra một từng chùm sáng, vượt qua dài dằng dặc tinh không, oanh kích đối phương. Loại chiến hạm này bộc phát ra công kích, đều cực kỳ kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, vô số đạo thân ảnh, trong tinh không chém giết, không ngừng có người vẫn lạc, song phương đầu nhập vào hơn trăm vạn đại quân, chém giết cùng một chỗ, thời thời khắc khắc đều có chiến tử, huyết vẩy tinh không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ to lớn trên chiến xa, Lưu Phong quân hầu ngồi ngay ngắn trong đó, sắc mặt âm trầm nhìn xem song phương đại chiến. Đoạn thời gian này, Lưu Phong quân hầu phủ tổn thất rất lớn, nhường hắn đau lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tốt, tổng thể mà nói, vẫn là Lưu Phong quân hầu phủ chiếm thượng phong. Thần quân cảnh bên trên, tốc chiến tốc thắng, chúng ta nhất định phải nhanh lên đánh tan đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Phong quân hầu phân phó, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. Đối phương tổng cộng có 4 đại đoàn hải tặc, mặt khác 2 đại đoàn hải tặc, mặc dù đều bị hắn điều động người chặn lại, nhưng là hắn hiểu được, những người kia ngăn không được bao nhiêu thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là phi nhạc tinh hệ, hắn đoán chừng Lục Minh đám người cho dù liều mạng cũng nhiều nhất chống đối mấy ngày. Hắn nhất định phải ở trong vòng vài ngày đánh lui bách thú cùng bỉ cách hai đại đoàn hải tặc. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Phong quân hầu chung quanh có người đáp lại, sau đó có 5-6 bóng người hướng về chiến trường bạo trùng đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Những cái này đều là thần quân cảnh tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần quân xuất thủ, các ngươi đi ngăn trở bọn họ. Mặt khác một bên chính là bách thú cùng bỉ cách hải tặc đoàn liên quân. Lúc này, một người cao mấy chục mét, cực kỳ thân ảnh khôi ngô mở miệng. Người này chính là bách thú đoàn hải tặc thủ lĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, lập tức, đoàn hải tặc bên này cũng có thần quân cảnh tồn tại lao ra, cùng Lưu Phong quân hầu phủ thần quân chém giết cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần quân đại chiến, mặt khác mở ra một mảnh chiến trường, bởi vì uy năng quá kinh khủng, sẽ đem những người khác cuốn vào. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng hơn 10 thần quân chém giết cùng một chỗ, không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, tinh không đều đang chấn động. Xung quanh, nguyên một đám thiên thạch không ngừng sụp đổ. Một vệt ánh đao hiện lên, Một cái đường kính trên ước dặm to lớn thiên thạch, trực tiếp bị đao quang chém thành hai nửa, đứt gãy địa phương chỉnh tề bóng loáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, một đạo quyền kình xuyên qua hư không, trực tiếp đem một cái tinh cầu khổng lồ oanh bạo nửa bên. Thần quân đại chiến, thực sự quá kinh khủng. Hủy thiên diệt địa, nếu như tinh cầu bên trên không có bố trí xuống trận pháp phòng ngự, trực tiếp cũng sẽ bị oanh bạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần quân, có diệt tinh chi năng, không phải nói mà thôi. Một trận hỗn chiến, kịch chiến gần 100 hiệp, cuối cùng vẫn là Lưu Phong quân hầu phủ bên này chiếm thượng phong. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, bỉ cách, xem ra muốn chúng ta tự mình xuất thủ. Bách thú nhìn về phía bỉ cách hải tặc đoàn thủ lĩnh bỉ cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỉ cách hải tặc đoàn thủ lĩnh là một cái vóc người mập mạp phụ nữ. Lúc này quái tiếu, tốt, vậy liền tự mình ra tay đi. Ta đang nghĩ thử xem ta thực lực đây. Nói xong, dậm chân mà ra, hư không chấn động mãnh liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, bách thú cũng dậm chân mà ra, há miệng thét dài, như hoang thú gầm thét, chấn động tinh không rung động không thôi. Quân hầu, bách thú cùng bỉ cách tự mình xuất thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Phong quân hầu phủ có người sắc mặt hơi trắng bệch. Bách thú cùng bỉ cách, hai người ở thiên hỗn tinh vực, có được hết sức hung danh, không biết săn giết bao nhiêu thái hư thánh triều cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nâng lên hai người, rất nhiều người đều sẽ đột nhiên biến sắc. Sợ cái gì? Hôm nay, ta liền lấy xuống hai đầu người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Phong quân hầu hừ lạnh, từ trên chiến xa đứng lên. Một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra, ầm ầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến xa khởi động, lôi kéo Lưu Phong quân hầu, hướng về bách thú cùng bỉ cách phóng đi. Lưu Phong hổ, ngươi rốt cục tự mình xuất thủ. Đã sớm nghĩ chiếu cố ngươi. Nhìn ngươi cái này thái hư thánh triều quân hầu, có bản lãnh gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách thú liệt, giết! Bách thú hét lớn, trên người bộc phát ra kinh thiên thần quang. Đón lấy, những cái này thần quang hóa thành một đầu lĩnh to lớn hoang thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đủ loại bất đồng hoang thú, thân thể khổng lồ, tràn ngập đáng sợ sát khí, ngửa mặt lên trời thét dài, hướng về Lưu Phong hổ đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Phong hổ quát lạnh, hắn đứng tại trên chiến xa không nhúc nhích, trong tay xuất hiện một cái hổ đầu đao, chém ra một đao, đao quang bạo khởi, đầy trời đều là trắng bệch đao quang, chém về phía ngàn vạn hoang thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.